Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, không biết nặng nhẹ. Co huynh đệ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hạ Bình gọn gàng khi hỏi, hắn cũng không có thời gian cùng bọn hắn vòng quanh. Cái này, Co ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào chuyện này. Đây là để cho ta tới nói đi. Lúc này, Thang Minh Thần đi tới, mỉm cười, Hạ huynh, sơ lần gặp gỡ, ta gọi là Thang Minh Thần. Trước đó liền nghe Nghỉ Mát huynh đại danh đỉnh đỉnh danh tiếng. Thậm chí còn bị Bắc Minh Thánh Nhân thu làm đệ tử. Chắc hẳn Hạ huynh nhất định võ công đến, cho nên chúng ta đám người này cả gan đến cửa, muốn cùng Hạ huynh tỉ thí một chút. Muốn biết giữa chúng ta cùng Hạ huynh chênh lệch. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, thái độ rất là khiêm tốn, trực tiếp cho Hạ Bình mang mũ cao. Tỉ thí, thì ra là thế, là muốn cho ta đến chỉ điểm các ngươi một chút võ công sao? Hạ Bình gật gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nghe nói như thế, dù là Thang Minh Thần lòng dạ rất sâu, cũng không khỏi khóe miệng co quắp rút ra. Hỗn đản này ra mặt đơn giản dày đến không biên giới. Rõ ràng hắn chỉ là muốn cùng tiểu tử này tỉ thí. Nhưng là tại hỗn đản này lời nói bên trong, lại là biến thành bọn họ muốn cho Hạ Bình chỉ điểm công phu. Cái này chẳng phải là đã ải nhân nhất đẳng sao? Nói rõ cũng là tại chiếm bọn họ tiện nghi. Những người khác cũng là cái nhe răng. Cảm thấy hỗn đản này càng phát ra phách lối. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết thân là thánh nhân đệ tử ngạo khí 10 phần. Nhưng là cũng không nghĩ tới như thế trắng trợn. Rõ ràng cũng là xem thường bọn họ đám người này. Không có đem bọn hắn xem như là một cái cấp bậc người. Bất quá quyền cước không có mắt. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Mà lại ta xuất thủ cũng không biết nặng nhẹ. Không cẩn thận đem bọn ngươi đánh cho tàn phế liền không tốt. Hạ Bình lo lắng điểm này. Lo lắng, con chó, Thang Minh Thần bọn người tức giận đến phổi đều nổ. Nếu như không phải nội tâm vẫn tồn tại một điểm lý trí, bọn họ chỉ sợ sớm đã đôi cái này phách lối hỗn đản ra tay đánh nhau. Cái này khốn nạn đến tột cùng không coi ai ra gì đến cái gì phương. Phải biết bọn họ võ đạo tu vi từng cái đều đạt tới như ý cảnh. Có càng là như ý cảnh đỉnh phong tu vi, trọn vẹn cao hơn Hạ Bình một cái đại cảnh giới. Lực lượng cũng không biết cường đại đến mức nào. Dù cho Hạ Bình là cái võ đạo yêu nghiệt, bọn họ cũng không cho rằng tiểu tử này có thể siêu việt một cái đại cảnh giới chiến thắng chính. Mình, mà lại bọn họ cũng là thiên tài. Bao trùm vô số phàm nhân phía trên. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, còn lo lắng cho mình không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đánh cho tàn phế bọn họ. Quá phận, khi bọn hắn là búp bê sao? Tùy tiện nhất quyền liền đánh nát loại kia. Trong bọn họ tâm nộ khí càng thêm tràn đầy. Hạ huynh, người cứ việc yên tâm đi. Sư huynh đệ ở giữa luận bàn cũng không phải là tại hiện thực bên trong, mà là tại thế giới giả tưởng. Thang Minh Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Chúng ta có thể tại thế giới giả tưởng khai mở một cái lâm thời chiến trường. Cứ như vậy, không chỉ có thể phát huy chúng ta toàn bộ thực lực, cũng có thể sẽ không nhận quá lớn thương hại. Cho dù ở thế giới giả tưởng tử vong, cũng chỉ là nhượng suy nhược tinh thần hơn một tháng thôi. Không đến mức nhận chí mạng thương hại. Trên thực tế đây cũng là Càn Khôn phái sư huynh đệ ở giữa lưu hành luận bàn chiến đấu. Hắn cho Hạ Bình tiến hành tường tận giải thích. Thì ra là thế, Hạ Bình sờ sờ cằm. Tốt a, sư huynh đệ lẫn nhau ở giữa luận bàn cũng thật có ý tứ. Ta đáp ứng cùng các ngươi chiến đấu. Thật sao? Thang Minh Thần đám người nhất thời đại hỉ. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng bọn hắn chiến đấu. Đến bọn họ còn tưởng rằng cần phải tốn nhiều miệng lưỡi đây. Bọn họ từng cái đều là ma quyền sát trưởng, nghiến răng nghiến lợi, liền đợi đến đợi chút nữa lúc chiến đấu, cho cái này cuồng vọng tự đại một tên khốn kiếp khắc sâu giáo huấn. Nhượng tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao dày. Bất quá chỉ bằng các ngươi một người vẫn là quá yếu. Đánh nhau cũng không thú vị. Như vậy đi, chờ sau đó toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Hạ Bình đứng chắp tay, dửng dưng nói ra, cái gì? Không chỉ có là co, Thang Minh Thần, liền liền những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Hạ huynh, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cùng tiến lên, là muốn một cái đánh chúng ta 10 cái sao? Thang Minh Thần trừng to mắt, dù hắn thấy qua vô số sự tình, đã từng trải qua rất nhiều hắc ám sự tình, nhưng là cũng chưa từng thấy qua dạng này sự tình. Hôm nay tới đây người, không phải khác đệ tử, chính là lần này tân sinh bài vị chiến bài danh trước 10 đệ tử. Bọn họ mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, chiến thắng vô số nhập môn đệ tử, mới sừng sững tại rất nhiều nhập môn đệ tử điên phong chi thượng. Có thể nói thực lực đều vô cùng cường đại, coi như Thang Minh Thần đối với mình tự tin vô cùng, cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng bài danh 10 vị trí đầu mỗi người. Dù sao đạt tới dạng này cảnh giới, lẫn nhau chênh lệch cũng không là phi thường lớn. Nếu có như vậy một tơ một hào chủ quan, khả năng liền sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Có thể tiểu tử này lại dám nói một cái đánh bọn hắn 10 cái. Để bọn hắn cùng tiến lên. Lữ Ôn Hầu, Ba Đồ, Lý Hổ bọn người đồng tử co vào, từng cái con mắt đều lộ ra một tia hàn mang. Căn này cũng là khi dễ người khi dễ đến bọn họ trên đầu đến. Đến tột cùng muốn xem thường bọn họ tới trình độ nào. Không sai, Hạ Bình đứng chắp tay. Từng cái đánh thật sự là quá phiền phức. Vẫn là cùng tiến lên toàn bộ giải quyết tương đối tốt. Dạng này cũng có thể để các ngươi rõ ràng ta và các ngươi ở giữa chênh lệch. Chuyện này với các ngươi ngày sau võ đạo kiếp sống rất lợi hại có chỗ tốt. Có thể biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Mẹ nó, tiện nhân kia, Thang Minh Thần đơn giản hận không thể phi hỗn đản này một thanh. Cũng còn không có đánh đâu. Thắng bại không biết, thế mà liền để bọn hắn biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Có biết hay không cái gì gọi là da mặt dày? Gia hỏa này hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn sao? Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Đã ngươi muốn một người đánh 10 người, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Đúng nga, tuyệt đối không nên ta để cho chúng ta thất vọng a. Thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Không sai, nếu như bị chúng ta vài phút đánh ị ra xít đến, chỉ sợ người cũng không có gì mặt mũi khi Bắc Minh thánh nhân đệ tử đi. Ba Đồ bọn người xem như bị Hạ Bình khí hỏng, lập tức đáp ứng Hạ Bình yêu cầu. Dù sao gia hỏa này muốn tìm cái chết, bọn họ há có thể không thành toàn gia hỏa này. Nhượng hắn nhận chút giáo huấn. Bọn họ quyết định lần chiến đấu này muốn trong nháy mắt liền kết thúc, thể hiện ra tính áp đảo chênh lệch. Bất quá Hạ huynh, dựa theo Càn Khôn phái quy củ, mỗi lần đệ tử quyết chiến luôn luôn cần một điểm tặng thưởng. Đây là bại giả cho cường giả tiến cống, cũng là môn phái vì để thất bại giả trí nhớ khắc sâu. Biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Thang Minh Thần nhìn lấy Hạ Bình. Tặng thưởng đương nhiên không có vấn đề. Nếu như ta thua, ta mỗi người bồi thường cho các ngươi 100 khỏa âm dương đan. Nếu như các ngươi thua, mỗi người cũng phải bồi 100 khỏa âm dương đan cho ta. Cái này không có vấn đề đi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Hắn nhãn tình sáng lên. Thang Minh Thần những lời này đúng với lòng hắn mong muốn. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ làm sao kiếm bộn lượng âm dương đan đâu. Không nghĩ tới liền có người tự động đem âm dương đan đưa tới cửa. Không có vấn đề, dạng này chúng ta liền đem chiến đấu định tại sau 3 canh giờ đi. Thang Minh Thần một lời đáp ứng. Tuy nhiên 100 khỏa âm dương đan đối với bọn hắn tới nói cũng là con số không nhỏ, nhưng là đây là chắc thắng chiến đấu. Hắn làm sao lại cự tuyệt? Những người khác cũng là cái cười lạnh, cảm thấy tiểu tử này quả thực là cái đần độn, nói rõ là cho bọn hắn đưa tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục